Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nghiệp. Thì cái từ nghiệp này có vẻ là một cái từ cũng được mọi người biết đến. Gần như là ai người Việt Nam cũng sẽ đều biết đến cái từ nghiệp này. Nhưng mà biết thế nào cho nó đúng và vận dụng cái hiểu biết của mình vào trong cuộc sống cho nó chuẩn thì cũng cần phải tìm hiểu, học hỏi thêm. Thì từ những cái văn bản tài liệu, từ những cái bản kinh cũng như là những cái phần phân tích của các vị sư, đặc biệt dựa trên kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy, Nikaya cũng như là sự phân tích của các vị sư bên Phật giáo Nguyên Thủy, thì tôi xin có vài lời chia sẻ cùng với quý vị, và hy vọng rằng những cái hiểu biết này thì sẽ có lợi ích. Thứ nhất ấy, là thay đổi được những cái quan điểm sai lầm về nghiệp đang rất là nhiều ở trong dân gian. Do truyền miệng từ người này sang người khác, hoặc là do suy đoán của mình trong cái ý nghĩ của mình để mà mình suy đoán ra cái vấn đề đó. Và sau đó là quý vị có thể áp dụng những cái hiểu biết đúng đắn của mình để mình có một cái sự tự tin hơn khi mà làm những cái thiện nghiệp, cũng như là mình biết sợ hơn, biết tránh xa hơn khi mà mình làm những cái ác nghiệp. Thế thì đầu tiên ấy mình phải hiểu nghiệp là gì đã. Nghiệp ấy là một hành động mà có chủ ý, có chủ định. Mình phải có một cái tác ý, một cái quyết định làm thì cái hành động đấy nó mới tạo ra nghiệp. Còn cái hành động mà do vô tình, vô ý mà mình làm, hoặc làm mà mình không có biết là mình làm, thì cái hành động đấy thì không có tạo nghiệp. Có ba loại nghiệp chủ yếu, đó là nghiệp ở trên thân, nghiệp trên lời nói và nghiệp ở trên ý. Một cách chia khác về nghiệp thì là có nghiệp thiện, có nghiệp bất thiện và có nghiệp duy tác. Duy tác là nghiệp của chư Phật và của các bậc A-la-hán, vì các ngài thì không còn vô minh và tham ái nữa, cho nên là không có cái nhân, có cái động cơ để mà tạo nghiệp nữa. Nên là các ngài không có bao giờ còn tạo nghiệp sau khi mà đã thành tựu quả vị A-la-hán hoặc là quả vị Phật. Thì nghiệp cũng là một cái quy luật của tự nhiên mà không phải do Đức Phật hay là một thượng đế, một vị thần linh nào chế tạo ra cả. Mà Đức Phật chỉ là người phát hiện ra, người hiểu ra cái quy luật tự nhiên này và chỉ bày cho chúng ta mà thôi. Thế thì cái nguyên lý cơ bản nhất của cái sự vận hành của nghiệp đó là thiện nghiệp thì cho quả tốt, quả an lạc, còn ác nghiệp thì cho quả xấu, quả đau khổ. Nếu thiện nghiệp ấy mà có cơ hội để cho quả thì cái người đó sẽ là người được thừa hưởng cái quả tốt, quả an vui. Cái quả an lạc của thiện nghiệp ấy thì sẽ được thừa hưởng một cách bị động mà không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận. Cũng tương tự như vậy, nếu ác nghiệp mà có cơ hội để cho quả thì người ấy cũng là người thừa hưởng cái quả xấu, quả khổ đau của những cái ác nghiệp mà mình làm ra một cách bị động mà không có quyền lựa chọn, mà chỉ có thể chấp nhận những cái quả xấu, quả khổ đau ấy mà thôi, không thể tránh khỏi được. Đó, thế chính như vậy nên là muốn được quả tốt, quả an lạc thì nên biết lựa chọn để mà tạo thiện nghiệp. Còn ai trong chúng ta cũng muốn là tránh những cái quả xấu, quả đau khổ thì bây giờ đây chúng ta phải có cái cách lựa chọn để mà tránh đi, không có tạo ác nghiệp. Ví dụ về nghiệp và quả của nghiệp thì rất là nhiều, nhưng mà ví dụ thế này, nếu như mà chúng ta hành cái ác nghiệp sát sinh hoặc là hành hạ chúng sinh thì chúng ta sẽ chịu quả của cái ác nghiệp đó là chết yểu và nhiều bệnh tật. Nếu chúng ta hành ác nghiệp là sân hận thì quả của cái ác nghiệp sân hận đó là chúng ta sẽ làm cái người xấu xí. Nếu chúng ta hành ác nghiệp là hay ghen tị thì quả của các cái ác nghiệp của cái hành động hay ghen tị này là người ít có ảnh hưởng, không có những cái quyền lực nói những người khác người ta không có nghe. Rồi chúng ta hành cái ác nghiệp là không có bao giờ giúp đỡ, bố thí, cúng dường thì chúng ta sẽ phải chịu cái quả của ác nghiệp, đó là nghèo đói, ít của cải. Nếu chúng ta hành cái ác nghiệp là cứng đầu, khó dậy, không biết tôn kính những bậc đáng tôn kính thì quả của cái ác nghiệp này là chúng ta sẽ là một người thấp hèn, có địa vị kém. Những suy nghĩ, rất nhiều những cái suy nghĩ bất thiện và đê hèn. Rồi thí dụ như là chúng ta hành cái ác nghiệp là không học hỏi để biết đâu là thiện, đâu là bất thiện. Chúng ta không gần gũi các bậc thiện trí thì quả của cái ác nghiệp này thì sẽ trở thành người không có trí tuệ, là người ngu dốt. Thì bất cứ những cái hành động nào của mình, hành động ác hay là hành động thiện, thì nó sẽ đều gây ra cái quả của nó. Nếu như những hành động đó là hành động có chủ ý. Đức Phật nói rằng tất cả mọi chúng sinh thì đều có nghiệp là của riêng họ. Đây là thừa tự của họ. Đây là cái bà con thân bằng quyến thuộc của họ. Và nghiệp cũng là nơi nương nhờ, nương tựa vững chắc của họ. Bởi vì ta đã tạo một cái thiện nghiệp nào ấy, thì nơi đó ta cũng có thể nương nhờ vào đó. Và nó cũng sẽ đi theo ta như thân bằng quyến thuộc. Và ngược lại, nếu như ta tạo một cái ác nghiệp nào đó cũng vậy. Nó cũng sẽ rình rập, nó cũng sẽ treo trên đầu chúng ta. Mà chúng ta không thể nào mà tìm cách trốn chạy được. Mọi người thấy ấy, là chúng ta có thể có rất là nhiều những cái mối quan hệ với cha, với mẹ, với anh chị em, với chồng, với vợ, với con cái, với hàng xóm, thân bằng quyến thuộc. Chúng ta cũng có thể có những cái tài sản quý báu như là nhà, cửa, đất đai, ruộng, vườn. Chúng ta cũng có thể có nhiều những cái trí tuệ, những cái sự nghiệp, những cái quyền lực, vân vân. Và chúng ta coi đó là cái tài sản quý báu đấy. Nhưng mà mọi người thấy rằng cái tài sản quý báu đấy nó không phải là của riêng mình. Nhưng mà Đức Phật thì lại tuyên bố là nghiệp mới là của riêng mình. Thế là thế nào? Bởi vì mọi người thấy là ngay cả là tài sản, rồi bà con thân bằng quyến thuộc, địa vị, danh vọng vân vân ấy, thì nó là thứ của chung mà mỗi người trong chúng ta tạm thời thay phiên nhau để mà sử dụng. Nhưng mà mọi thứ thì vẫn tùy thuộc vào năng lực quả của nghiệp. Ví dụ như là chúng ta có quyền để sử dụng cái tài sản, cái đất đai, cái ruộng vườn đó. Nhưng mà tài sản đó nó được bao nhiêu lâu, nó rộng bao nhiêu, nó như thế nào thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực quả của cái nghiệp đó. Thì mọi người thấy rằng là nghiệp ấy thì nó mới đi theo ta và nó là một cái tài sản của riêng ta thôi. Còn tất cả những cái tài sản khác ở trong đời ấy đều là của chung mà mỗi người tạm thời thay phiên nhau để sử dụng trong một cái khoảng thời gian nào đó. Xong nó tùy thuộc vào cái năng lực quả của nghiệp của họ. Có thể chúng ta thấy những người thân đi cùng mình cả một thời gian cả một thời gian mấy chục năm, hay là chúng ta có một cái mảnh đất, một cái khu vườn, hay là một viên kim cương có thể cùng với chúng ta trong cả một thời gian rất là dài, và mình sử dụng nó ở trong trong trong được rất là nhiều việc. Mình có thể được người thân giúp đỡ cho, nương tựa cho trong một cái thời gian rất là dài của cuộc sống này. Nhưng mà thật ra tất cả những cái yếu tố đó thì nó nhiều hay ít, nó dài hay ngắn, nó được bao nhiêu, bền vững hay là thoáng qua tạm bợ, tất cả thì lại phụ thuộc vào năng lực quả của cái nghiệp mà mình đã tạo ra. Và một điều nữa ấy, thì mọi người chú ý rằng là chính nghiệp ấy là phân loại chúng sinh thấp hèn hoặc là cao quý. Chúng sinh ở lên cao hay xuống thấp là do nơi nghiệp. Đó. Và khi mà chúng ta nhìn vào vấn đề của nghiệp ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ trả lời cho chúng ta rất là nhiều những cái vấn đề ở trong cuộc sống. Ví dụ như là tại sao lại có một cái sự chênh lệch gần như bất công giữa người này với người kia? Có người thì gần như là có tất cả mọi thứ, vừa là sắc đẹp, tài sản, danh xanh thơm tiếng tốt, nhưng mà ngược lại có những người thì sinh ra đã bệnh tật, nghèo đói, vân vân. Rồi cũng giải thích cho chúng ta tại sao cùng là con người thôi, tại sao lại có những bậc vĩ nhân như là Đức Phật, nhưng mà cũng có những cái người mà gần như là không không có thể tư duy suy nghĩ được, kể cả những cái việc rất là thông thường. Rồi nghiệp cũng có thể trả lời cho chúng ta về vấn đề là tại sao trong một gia đình thì lại có một cái sự khác biệt quá lớn giữa cha mẹ với con cái, hoặc là những cái sự khác biệt giữa những đứa trẻ sinh đôi sinh ba cùng cha cùng mẹ cùng một trong bọc trứng nhưng mà nó lại rất là khác biệt nhau. Đó. Rồi nó cũng trả lời, cái lý thuyết về nghiệp cũng trả lời cho chúng ta về việc là tại sao lại có những cái tật xấu tự nhiên của trẻ thơ. Có những đứa trẻ sinh ra thôi nó đã có những cái tính cách khác biệt nhau, và có những cái tật xấu rất là nổi trội. Có những đứa trẻ mới sinh ra mà đã rất hay là cáu gắt. Có những đứa trẻ sinh ra rất là ích kỷ tham lam. Đó. Rồi vấn đề của nghiệp cũng giải thích cho chúng ta về cái mối thiện cảm hoặc là ác cảm của chúng sinh đối với nhau khi mà mới gặp gỡ. Đôi khi mình mới gặp một ai đó có khi là đã rất dễ thiện cảm, nhưng mà cũng có thể cũng rất là ác cảm, mặc dù là cũng chưa có những cái mâu thuẫn hay là những cái sự kiện gì để mà cảm thấy nó có sự hòa hợp ở đây, nhưng mà mới gặp gỡ nhưng đã có những cái thiện cảm và ác cảm rồi. Thì cái vấn đề của nghiệp cũng sẽ trả lời cho quý vị những câu hỏi đó. Rồi sau đó có thể trả lời được cho chúng ta kể cả về những vấn đề như là sự thay đổi bất ngờ của một con người. Những cái sự thay đổi, ví dụ như là từ một người đang rất là hiền lành, nhưng mà đột nhiên có một cái sự vụ gì đấy, anh ta có thể trở thành một người độc ác một cách đặc biệt. Thì đó cũng là vấn đề của của nghiệp. Rồi sau đấy lại có những cái tai nạn, có những cái chết bất ngờ, hoặc là có những cái chết lãng xẹt, chả chả có cái căn cớ nào mà nó hợp lý cả, cũng được giải quyết, cũng được giải thích bằng vấn đề của nghiệp. Hoặc là sự thay đổi tài sản một cách bất ngờ, có thể nói rằng là trong một hai hôm có thể mất đi những cái khối khối tiền hàng chục tỷ, trong khi có thể là phải kiếm hàng chục năm. Có thể tay trắng trong vòng qua một đêm. Đó. Và ngay cả nghiệp cũng giải thích cho chúng ta cái yếu tố rằng tại làm sao lại có những cái sự ra đời của một cái bậc toàn giác mà đạo đức và trí tuệ vượt bậc như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Đó, thế thì chính cái yếu tố về nghiệp đã giải thích được cho chúng ta rất nhiều những cái bí ẩn nếu chúng ta nhìn sâu vào và chúng ta dùng cái giáo lý về nghiệp và quả của nghiệp để trả lời cho những cái câu hỏi này. Nói chung ấy thì có nhiều cách để phân loại nghiệp, nhưng mà có cái cách sau đây thì thứ nhất là nó rất là dễ hiểu, và thứ hai nó có tính ứng dụng rất là cao đối với quý vị. Cái cách phân loại này là chúng ta phân loại nghiệp thành bốn cái loại nghiệp như thế này. Một là cực trọng nghiệp, là nghiệp nặng nhất mà có quyền ưu tiên cho quả tái sinh, mà tái sinh vào kiếp sau không có nghiệp nào có thể ngăn cản được. Có nghĩa là khi mà mình đã hành cái cực trọng nghiệp này thì ngay cái kiếp kế tiếp là mình sẽ phải chịu cái quả của cái cực trọng nghiệp này. Đó. Mà cực trọng nghiệp này ấy thì có hai loại. Loại thứ nhất là liên quan đến tà kiến, và loại thứ hai là một số các là năm cái ác nghiệp vô gián. Mọi người thấy rằng là cái ác nghiệp mà là cực trọng nghiệp ấy, nó liên quan đến tà kiến nhá. Nó liên quan đến cái sự hiểu biết sai lầm của chúng ta. Đó. Thì ác nghiệp mà liên quan đến tà kiến mà ở cái nhóm của cực trọng nghiệp ấy, thì thứ nhất ấy, là tà kiến nghĩ rằng là chết là hết, không còn tái sinh kiếp sau ở trong cõi nào cả. Đấy là tà kiến thuộc về cực trọng nghiệp. Tà kiến thứ hai là chúng ta chấp chấp một cách sai lầm rằng chúng ta đang phải chịu những cái cảnh khổ hoặc là đang hưởng những cái sự an lạc là điều tự nhiên, không phải là do nhân duyên, không phải là do từ những cái nghiệp thiện hay là những cái nghiệp ác mà mình đã làm, mà đó là điều tự nhiên. Thì cái hiểu biết sai lầm, cái tà kiến này cũng thuộc về nhóm cực trọng nghiệp. Cái thứ ba là chúng ta chấp lầm rằng làm ác thì không có tội, làm thiện thì không có phước. Thì cái tà kiến, cái hiểu biết sai lầm này cũng thuộc về nhóm cực trọng nghiệp. Đây là cái nhóm nghiệp, nghiệp ác nặng nhất mà nó có quyền ưu tiên cho quả tái sinh kiếp sau trước tiên, mà không có cái nghiệp nào có thể ngăn cản được. Sau cái nhóm nghiệp do hiểu biết sai lầm là tà kiến này đó, thì đến năm cái nghiệp vô gián, là năm cái nghiệp cực trọng nghiệp mà cũng khá nổi tiếng mà phần nhiều chúng ta đã biết. Đó là ác nghiệp giết cha, ác nghiệp giết mẹ, ác nghiệp giết bậc A-la-hán, ác nghiệp làm thân Phật chảy máu và ác nghiệp chia rẽ tăng đoàn. Thì hết trong cái kiếp hiện tại này thì cái ác nghiệp này liền sinh quả, tái sinh vào kết kế tiếp ngay mà không có cái sự gián đoạn. Do đó nên ác nghiệp này được gọi là ác nghiệp vô gián. Với năm cái tội ở trên: giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và chia rẽ hòa hợp tăng. Thì hết kiếp hiện tại này thì ác nghiệp này liền sinh quả tái sinh ở kiếp kế tiếp ngay, không có gián đoạn. Đó, đây là cái loại gọi là cực trọng nghiệp. Loại nghiệp tiếp theo là nghiệp cận tử, là nghiệp phát sinh cái lúc lâm chung. Thì cái loại nghiệp này ấy, nếu mà không có cái nghiệp trọng yếu, không có cái cực trọng nghiệp ấy, thì nghiệp cận tử sẽ là cái nghiệp quyết định về cái quả tái sinh ở kiếp sau. Cái nghiệp loại nghiệp thứ ba là loại nghiệp rất là có tính thực tế, là loại nghiệp thường hành, là cái nghiệp mà thường chúng ta thực hành hàng ngày, hàng đêm, ngay ở trong kiếp sống này, để nó trở thành cái thói quen rồi. Thì nếu mà không có nghiệp cực trọng nghiệp và nghiệp cận tử, thì nghiệp thường hành này sẽ quyết định cái quả tái sinh ở kiếp sống sau là quả thiện hay là quả ác. Có nghĩa là chúng ta được tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp, an vui, hay là tái sinh vào cảnh khổ đau, thì là trước hết là quyết định bởi cực trọng nghiệp, sau đó là quyết định bởi cận tử nghiệp. Và nếu như mà không có cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp, thì cái quyết định quả tái sinh kiếp sau như thế nào sẽ phụ thuộc vào nghiệp thường hành. Và loại thứ tư là loại nghiệp loại thường, là nghiệp yếu hơn hai cái loại nghiệp kể trên. Nó được tạo ra ở trong kiếp hiện tại hoặc là trong kiếp quá khứ. Nhưng mà xét về năng lực của nghiệp thì cái loại nghiệp loại thường này là loại yếu nhất. Nếu xét về năng lực của nghiệp ý, thì cận tự nghiệp thì nó rất là quan trọng. Tuy nhiên thì nó không có nhiều năng lực hơn là nghiệp thường hành. Bởi vì nghiệp cận tử ý, thì nó chỉ phát sinh trong một cái thời gian ngắn ngủi, trong lúc lâm chung thôi. Còn nghiệp thường hành thì đã được tạo ra và đã được tích lũy trong một khoảng thời gian lâu dài ở trong kiếp hiện tại rồi. Do đó thì nghiệp thiền hành có nhiều năng lực hơn cận tử nghiệp. Thì mọi người thấy rằng là nghiệp thường hành ở đây ấy có nghĩa rằng là những cái hành động mà mình làm một cách liên tục ngay ở trong kiếp sống này. Đó, nếu chúng ta xác lập cho mình được một cái thói quen để thực hành thiện nghiệp, thì đến cái lúc mà quyết định cái quả tái sinh trong sang kiếp sau, thì nghiệp thường hành của mình sẽ là nghiệp thiện. Còn ngược lại, nếu như mà trong cuộc sống bình thường này chúng ta có cái thói quen thực hành ác nghiệp, thì vào cái lúc mà chúng ta bị chịu cái quả của tái sinh sang kiếp sau cũng sẽ là theo cái dòng của nghiệp ác. Cho nên là việc mà chúng ta vun bồi, duy trì và phát triển một cái thói quen làm những cái thiện pháp, làm những cái hành động thiện ấy, thì nó có thể tạo nên một cái năng lực còn vượt lên trên cả cái năng lực của cận tử nghiệp, để tạo thành một cái dòng nghiệp hỗ trợ cho lúc mà chúng ta tái sinh. Tuy nhiên thì ở đây cô xin chia sẻ thêm một chút để mọi người thấy rằng là nghiệp ý, thì không phải chỉ ảnh hưởng với chúng ta trong cái quá trình tái sinh, nghĩa là khi mà chúng ta lâm chung chết đi và tái sinh sang một cái cảnh giới khác, thì ác nghiệp hay là thiện nghiệp mới trổ quả, mà là ác nghiệp và thiện nghiệp là có thể trổ quả ngay trong kiếp sống này. Và thật ra thì cái trạng thái mà chúng ta nhận cái nghiệp ác hay nghiệp thiện ấy, nó xảy ra ở trong trạng thái của tâm mình ngay vào cái khoảnh khắc mà chúng ta làm cái việc thiện nghiệp và ác nghiệp đó. Nhưng mà chúng ta có nhận ra cái điều đó hay không ấy, cái trạng thái tâm của mình khi mà mình làm ác nghiệp ấy, là nó lo lắng, sợ hãi, đau khổ. Còn cái trạng thái tâm của mình khi mà nó làm những việc thiện nghiệp ấy, thì nó hoan hỷ, hân hoan, nó bình an. Thì đó, chính một cái tâm có chánh niệm, có cái sự ghi nhận khách quan mới có thể nhìn ra được rằng vào cái thời điểm khi mình làm cái việc thiện và việc ác, thì ngay tại đó là đã có nhân có quả, mình đã phải chịu cái quả của những cái việc mình làm rồi. Không cần phải đợi đến ngày mai, ngày kia, đến khi mình về già, hay là sang đến tận kiếp sống sau. Thế thì có một số những cái quan điểm, những cái quan điểm về nghiệp và của quả của nghiệp mà nó được lưu truyền ở trong dân gian, do người này truyền miệng cho người khác, hoặc là do cái thói quen là chúng ta suy đoán theo những cái hiểu biết của mình, chúng ta thấy nó hình như là đúng thì chúng ta suy đoán theo. Thì có một số quan điểm như thế này, thì cũng muốn dùng Phật học để có thể đính chính cũng như củng cố những cái hiểu biết của quý vị. Thứ nhất ý, là một số người thì có quan điểm rằng là hễ còn nghiệp thì còn có quả của nghiệp, còn phải tái sinh vào kiếp sau. Thì ở đây ấy, thì tất cả chúng ta đều nếu mà tạo nghiệp thì đều phải trả cho quả của nghiệp đó. Nhưng mà chỉ có riêng chư Phật Thánh A-la-hán là sẽ không tạo thêm nghiệp mới. Nhưng mà tất cả những cái mọi những cái nghiệp cũ ấy thì vẫn còn. Và nếu những cái thiện nghiệp nào hoặc là cái ác nghiệp nào ấy mà có cơ hội cho quả của nó, thì thiện nghiệp và ác nghiệp ấy vẫn có khả năng tạo quả cho đến khi mà nhập Niết Bàn thì thôi. Khi mà một bậc thánh A-la-hán mà nhập Niết Bàn ấy thì chấm dứt sinh tử luân hồi ở trong tam giới, thì tất cả mọi những cái thiện nghiệp và mọi cái ác nghiệp mà các vị đó đã làm thì sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Nói một cách chính xác ra là nghiệp đã bị vô hiệu cái quả của nó. Vĩnh viễn không còn hiệu lực cho quả của cái nghiệp đó nữa. Thì các vị thánh A-la-hán và các vị Phật thì có cái đặc tính này. Tất cả những ai khi mà đã nhập diệt nhập Niết Bàn thì sẽ có cái đặc điểm này là sẽ có nghiệp nhưng mà không phải chịu quả của nghiệp. Mọi người chắc cũng đã biết, khi nếu mà có đọc kinh điển ấy, thì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, có nghĩa là Đức Phật đã giải thoát giác ngộ rồi, nhưng mà Ngài chưa có xả cái thân xác ở cái kiếp sống này, mà Ngài vẫn còn đang đang sống đó, cái thời Phật còn tại thế đó. Đó thì Ngài vẫn cứ phải chịu một số những cái quả của nghiệp, như là bệnh tật, ví dụ như là Ngài cũng bị đói, xin lỗi, Ngài cũng bị đau lưng, Ngài cũng bị đau bụng và bị tiêu chảy. Rồi Ngài cũng bị những cái nghiệp liên quan đến thực phẩm. Ví dụ như là cũng có những cái mùa an cư mà Ngài cũng phải ăn cái loại cỏ dành cho ngựa thôi, chứ cũng không có những cái đồ ăn thông thường, khả ý, khả hỷ như là thông thường. Thì đó, đấy là cũng là quả của những cái ác nghiệp, vẫn cứ chạy đuổi theo kịp đến cái khi mà Ngài đã chứng đắc Phật quả. Tuy nhiên khi mà Ngài đã xả cái xác thân này và chứng vào Niết Bàn, mà ở đây là không còn thân xác nữa, có nghĩa là vô dư Niết Bàn đó, thì ở cái trạng thái đó thì tất cả các nghiệp đã bị vô hiệu quả của nó. Vẫn vĩnh viễn lúc này không còn hiệu lực cho quả của nghiệp nữa. Một cái quan điểm nữa là cho rằng là chúng ta có thể cố gắng làm phước để mà rửa tội, để mà xóa tội đi. Có nghĩa rằng là chúng ta cố gắng tạo những cái thiện nghiệp để xóa bỏ đi những cái ác nghiệp. Điều đấy thì là không có thể được. Bởi vì ác nghiệp đã tạo trong quá khứ thì nó đã qua rồi. Còn thiện nghiệp mà đang tạo trong lúc hiện tại này ấy, thì nó sẽ ra cái quả ở trong tương lai. Chúng ta không có thể nào mà trở lui lại cái thời gian quá khứ để mà xóa đi được cái ác nghiệp mà mình đã làm. Nhưng mà khi mà chúng ta tạo được thiện nghiệp ở trong thời hiện tại ấy, thì chúng ta có khả năng làm giảm bớt cái tiềm năng cho quả của ác nghiệp quá khứ ấy. Nôm na thế này, có thể có một cái ví dụ là nếu như mà chúng ta đổ một cân muối, mà đổ vào trong một cái xô, đựng nước thì nó có một cái vị mặn rất là lớn. Nhưng mà nếu như mà cùng một cái cân muối đấy mà chúng ta đem đổ xuống một cái dòng sông hoặc là một cái hồ lớn ấy, thì rõ ràng là cái vị mặn của cái cân muối đấy nó bị hòa tan, bị loãng đi, thì cái vị mặn của muối nó không còn như trước nữa. Thì cũng như vậy, một người nào mà trước đây đã tạo nhiều những cái ác nghiệp mà sau đấy cố gắng tinh tấn để tạo thật nhiều những cái thiện nghiệp ấy, thì chính nhờ những cái thiện nghiệp sau này sẽ làm giảm bớt đi tiềm năng cho quả của các ác nghiệp trước kia, nhưng mà không thể xóa được những cái ác nghiệp trước kia. Một cái ví dụ điển hình nữa của việc giảm bớt cái tiềm năng cho quả nghĩa là như thế này. Ví dụ như là chúng ta tạo nghiệp ở trong cái kiếp người này, tạo rất là nhiều những cái ác nghiệp, nhưng mà sau đó thì chúng ta nhận ra rằng là mình đã làm sai và rất là nỗ lực tinh tấn để tạo thật nhiều những cái thiện nghiệp. Và trong cái lúc mà lâm chung ấy thì cái những cái sự vận hành của nghiệp như là sự kết hợp của cận tử nghiệp và sự kết hợp của thường thường hành nghiệp, lúc này là cái nghiệp nghiệp thiện thì sẽ đưa chúng ta lên cảnh giới chư thiên. Thì khi ở trên cảnh giới chư thiên thì sẽ thoát được khỏi việc nhận quả của những cái ác nghiệp đã làm ở trong cái kiếp người vừa qua. Nhưng mà khi mà hết cái việc nhận được phước ở cõi chư thiên thì chúng ta tiếp tục sẽ bị có thể là bị đọa xuống lại làm người, hoặc có thể thậm chí còn làm súc sinh, thì lúc đấy lại là một cái cơ hội để mà những cái quả của những cái nghiệp ác mà mình đã làm nó lại trổ, nó lại lại lại tiếp tục ảnh hưởng đến chúng ta. Cho nên là chúng ta không thể xóa được những cái ác nghiệp trước kia, chỉ là chúng ta có thể giảm bớt cái tiềm năng, hoặc chúng ta có thể nói là tạm trốn cháy, trốn tránh một thời gian mà thôi. Chỉ có khi nào chúng ta đạt được niết bàn tịch tịch hoàn toàn thì chúng ta mới nói được rằng là mình đã hoàn toàn không có phải trả quả của những cái nghiệp mình đã làm. Trong Phật giáo ấy thì rất là khác so với cái cách nhìn nhận về nghiệp và phước của thế gian. Thường ấy khi nói đến nghiệp đến phước của thế gian là người ta sẽ nói rằng là nghiệp thì có nghĩa là chịu đau ốm bệnh tật hoạn nạn nghèo đói, còn đâu là phước là xinh đẹp giàu có, quan hệ rộng được mọi người tán dương vân vân. Cái cách nhìn như vậy thì cũng không phải là sai, nhưng mà cái cách nhìn theo Phật giáo ấy thì không không không chỉ dừng lại như vậy, mà là phước hay là nghiệp ấy là nó được đánh giá bởi các trạng thái tâm. Quả của một cái việc phước thiện, của một cái thiện nghiệp mà mình đã làm ấy một cách trong sạch ấy, thì mục đích của nó là nó sẽ làm như là nó chùi rửa, nó kỳ cọ, nó mài giũa đi những cái phiền não và giúp cho chúng ta là không còn chìm đắm trong cái vòng luân hồi nữa. Người lúc này ấy, là không còn cái sự hành hạ của đau khổ nữa, nên gọi là phước. Còn quả mà là phước, nghĩa là quả của những cái phước thiện mình làm, quả của những cái thiện nghiệp mình làm ấy, mà người đời ham muốn, thì thường là cái sự an lạc, cái sự đầy đủ, cái sự hưởng thụ ở trong cái cõi người hoặc là cõi trời. Như là như vậy thì cũng là quả của những cái phước thiện mình làm. Nhưng người làm phước ấy, thì không được thọ hưởng liền khi mà làm phước xong, mà còn phải đợi một thời gian sau mới được hưởng cái phước đó. Nhưng mà còn cái tâm mà nó đã được kỳ mài chùi rửa hết phiền não thì nó sẽ phát sinh ngay khi mà người đó làm phước thiện hay là làm những cái thiện nghiệp. Khi mà làm những cái thiện nghiệp ấy thì người có phước sẽ có ngay lập tức những cái sự vui vẻ hoan hỷ được phát sinh ở trong tâm. Nó làm cho tâm nhẹ nhàng thơi thới, mà đó mới là cái nguồn phước thực sự. Nhưng mà cái điều này ấy thì chỉ có những cái bậc thiện trí thức, những cái người tu tập chánh niệm thì mới ghi nhận được rõ mà thôi. Mọi người chú ý thêm một cái yếu tố nữa, đấy là những cái thiện nghiệp hoặc là cái ác nghiệp thì nó phải có cơ hội, phải có đủ điều kiện thì nó mới ra quả. Chính vì là cái yếu tố là phải hội đủ điều kiện, đủ cơ hội này ấy, thế cho nên là nhiều người cũng có những cái hiểu lầm về nghiệp và quả của nghiệp, bởi vì là nó diễn ra trong những cái khoảng thời gian và những cái điều kiện nó vô cùng phức tạp. Cho nên Đức Phật cũng nói rằng là riêng nghiệp ấy là một thứ là bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn được, bởi vì nó là một cái mạng lưới mà nó rất là phức tạp, nó không tuân thủ theo những cái quy luật thông thường về thời gian hay là về những cái điều kiện hội tụ của nó. Chính vì thế thì rất nhiều người nhìn nhận, ví dụ như là tại sao là người giàu bởi tham nhũng thì lại thấy rằng là rõ ràng là người ta tham nhũng là người ta làm việc xấu, việc ác nghiệp, nhưng mà họ lại hưởng cái phước là giàu sang. Đó, hoặc là ngược lại thì cũng có rất là nhiều người than rằng là tại sao là tôi sống rất là tốt, giúp đỡ mọi người rồi vân vân vân vân, thì tại sao là tôi lại khổ, tôi lại có gặp nhiều những cái bất hạnh. Đó là bởi vì cái thời gian trổ quả, cái điều kiện trổ quả của nghiệp thì nó không tuân theo một cái quy luật là logic nào cả, mà nó rất là phức tạp và đa dạng đến mức không thể nghĩ bàn luôn. Chỉ biết rằng ấy là nếu như khi chưa đủ điều kiện thì nó chưa có hình thành nên cái quả của nó mà thôi. Với một người mà ví dụ như là do tham nhũng mà phát sinh giàu sang, thì mọi người phải có một cái hiểu rất là chắc thật ở đây là khi mà làm việc ác, làm việc xấu thì sẽ nhận được quả ác. Ác nghiệp chỉ có thể cho quả xấu, quả khổ đau, không thể nào mà ra được những cái quả quả quả tốt, quả an lạc được. Chúng ta trồng một cây xoài chua, chúng ta không thể chờ đợi một quả mít ngọt được. Đó, thế thì ác nghiệp nó sẽ cho quả xấu, quả khổ đau. Thì ác nghiệp của một người tham nhũng, của một người tham ô mắc ngoặc lừa đảo thì chắc chắn nó sẽ ra cái quả xấu. Những cái quả xấu đó nó chưa đủ điều kiện, chưa đủ thời gian để thành thành quả mà thôi. Trong khi đó thì lại đủ thời gian, đủ điều kiện để cho cái quả của những cái thiện nghiệp của anh ta đã làm trong những cái kiếp quá khứ, có thể là anh ta biết bố thí, biết cúng dường, biết giúp đỡ người khác, cho nên là cái hiện hiện quả của nghiệp của anh ta trong cái thời điểm hiện nay là anh ta đang thừa hưởng được quả của cái quá khứ bố thí cúng dường, làm những cái thiện pháp mà anh ta có được cái quả là giàu sang. Cũng như vậy, nếu như mà bây giờ chúng ta đang thực hành những cái thiện nghiệp giúp đỡ người này người kia, tu tập giữ giới hành thiền, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó chưa có ngay những cái quả tốt, những cái quả an lạc, là bởi vì cũng chưa đủ điều kiện, chưa đủ thời gian, và có thể có những cái chướng ngại đối với cái việc mà chúng ta làm những cái thiện nghiệp đó. Ví dụ là mặc dù chúng ta tốt đẹp nhưng mà bị người hại, bị người lừa lọc, hoặc là bản thân chúng ta gặp rất nhiều những cái khó khăn về sức khỏe trong quá trình tu tập, rất nhiều những cái chướng duyên làm cho chúng ta không có thời gian vân vân, thì tất cả những cái đó là kết quả, những cái quả khổ đau, quả xấu do những cái ác nghiệp mà mình đã làm ở trong kiếp quá khứ. Khi mà mình hiểu được như vậy ấy, thì mình sẽ thấy rằng là chúng ta có trách nhiệm với chính mình ở trong cái thời điểm hiện tại này. Bởi vì quá khứ thì đã qua, những cái ác nghiệp hay thiện nghiệp đã gieo ở trong kiếp quá khứ thì bây giờ chúng ta không thể làm gì được nữa. Đó, chúng ta chỉ ở trong cái tình trạng là bị động mà thôi. Chúng ta không có quyền lựa chọn mà chỉ có thể chấp nhận nó. Và bằng cái cách là chúng ta hành thiền đó cũng là cái cách để mà chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận được những cái quả của những ác nghiệp mình đã làm, cũng như là chúng ta chấp nhận mà không có kiêu căng tự phụ về những cái thiện nghiệp mà mình đã làm ở trong quá khứ. Thế nhưng mà hiện nay thì cái trách nhiệm của mình thì nó là ngay ở trong cái thời điểm hiện tại này thôi, là chúng ta gieo cái nhân ở đây là hành những cái thiện nghiệp. Thì khi mà hành những cái thiện nghiệp đó thì nói về tâm mà nói dưới góc nhìn của những cái bậc trí tuệ mà nói, thì khi mà chúng ta hành thiện nghiệp thì ngay cái lúc đó tâm chúng ta đã có được hưởng cái quả an lạc, cái sự an toàn, cái sự chấp nhận hoan hỷ với bản thân, cái sự không phải xóa bỏ, không phải chối bỏ bản thân, thì đấy đã là những cái quả an vui, những cái quả tốt của những cái việc mình làm ngay tại thời điểm hiện tại. Còn đâu ấy, mình biết rằng mình có một cái hiểu biết chắc thực rằng những cái thiện nghiệp mình làm đây ở trong hiện tại đây sẽ không sớm thì muộn cũng sẽ cho những cái quả tốt, quả an lạc. Nhưng do cái sự quá phức tạp và đa dạng, chúng ta không có thể quyết định được là nó sẽ ra cái quả là vào vào lúc nào, vào ngày mai, ngày kia, năm sau nữa, hay là vào kiếp sau, hay là những kiếp sau sau nữa. Nhưng mà càng làm nhiều những cái thiện nghiệp thì trạng thái tâm của chúng ta ngay hiện tại kiếp sống này đã có những cái sự thay đổi. Và khi mà tạo những cái thiện nghiệp thì chính chúng ta đang tạo một cái môi trường tốt hơn, một cái môi trường để mà những cái ác nghiệp ở trong kiếp quá khứ nó không có điều kiện để trổ ra ở trong kiếp sống này. Và một cái đích hướng tới nữa của những cái người tu học Phật, đó là chúng ta hướng đến cái sự giải thoát thành bậc chánh đẳng chánh giác, hoặc là thành một vị A-la-hán. Thì khi đó chúng ta sẽ có tâm duy tác, khi đó thì trong tâm không còn cái sự vô minh tham ái nữa, nên không còn là nhân để tạo ra nghiệp nữa. Khi mà nhập vào vô dư niết bàn, có nghĩa là xả cả cái thân xác ở kiếp sống hiện tại của một vị A-la-hán, của vị Phật, thì lúc đó thì những cái quả của những cái nghiệp dù là thiện hay là bất thiện cũng không có đuổi kịp, cũng không có thể trổ ra đối với một cái vị đã nhập niết bàn. Trên đây thì tôi cũng có chia sẻ với quý vị về một cái đề tài nó khá là quen thuộc, nhất là với những người học Phật, là vấn đề về nghiệp. Và có một cái chú ý cuối cùng để mọi người phải hết sức lưu ý là nghiệp được định nghĩa là hành động có chủ ý, có chủ định thì mới tạo nên nghiệp. Đó. Và cái điều mà chúng ta đều đã biết là thiện nghiệp thì cho quả tốt, quả an lạc, còn ác nghiệp thì cho quả xấu, quả khổ đau. Tuy nhiên để hiểu cái điều này và có một cái sự ứng dụng vào trong cuộc sống thì nó cũng không dễ, bởi vì dưới cái góc nhìn của phàm nhân của chúng ta thì đôi khi chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái ví dụ rằng là những người ác thì gặp những điều tốt đẹp và những người thiện thì lại gặp những cái điều bất như ý. Thì chúng ta phải có một cái sự tư duy cho nó đúng đắn, chúng ta nhìn lại và chấn chỉnh lại những cái quan điểm của mình để sao cho mình hiểu cho nó đúng, và từ cái hiểu đó thì mình có cái sự năng năng nổ, cái sự tinh tấn trong việc tu tập và phát triển những cái thiện nghiệp ở trên thân, trên khẩu, trên ý. Vâng, cái bài chia sẻ đôi chút của tôi về về nghiệp ở trong quan điểm của Phật giáo, thì xin kết thúc tại đây.